Tiên ma đồng tu, chương 569, nam nữ điểm này sự tình. Góc truyện audio.com hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên rón ra rón rén đi tới Nguyệt Lượng Môn. Bên trong rất lớn, có rất nhiều gian phòng. Nghe sư huynh nói nơi này là vương gia tiểu thiếp chỗ ở, Diệp Tiểu Xuyên đếm. Đoán chừng có hơn 10 gian lúc. Hắn không thể không bội phục vị này vương gia tuyệt đối là một nhân vật. Cưới nhiều như vậy tiểu thiếp, cũng không sợ mệt muốn chết rồi thân thể. Hoặc là trực tiếp chết ở nữ nhân trên bụng. Tôn Nghiêu không có chú ý tới mình đi theo phía sau bọ ngựa. Bọ ngựa cũng không có chú ý đạo theo âm u trong góc truyền đi ra hoàng tước. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vân Khất U rất kỳ quái. Tháng này đám gió đen cao buổi tối. Như thế nào cả đám đều sau bên trong chạy. Nhìn xem Diệp Tiểu Xuyên lén lén lút lút bộ dáng. Vân Khất U nghĩ nghĩ. Hay là đi vào Nguyệt Lượng Môn. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này bên trong trong sân vô cùng u tĩnh. Mọi người chuyển ra đi. Liền cái đèn lồng đều không có. Cũng không biết vừa rồi Tôn Nghiêu cùng Mỹ Hợp Tử chạy đi đâu. Diệp Tiểu Xuyên xuyên qua một đạo thật dài hành lang. Thần thức mở ra. Nghiêng tai lắng nghe. Chợt nghe cách đó không xa trong một cái phòng động tĩnh. Vì vậy liền ý bảo Vượng Tài không muốn gọi bậy. Sau đó bọn hắn liền nhẹ chân nhẹ tay tiêu sái tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khí trời tối nay vốn là không tốt. Gió thật to, răng rắc một cái sấm sét, to như hạt đậu mưa liền từ bầu trời thượng rầm rầm xuống rơi xuống. Diệp Tiểu Xuyên tại mưa gió sấm sét yểm hộ hạ. Rất dễ dàng liền đi tới này gian phòng phòng dưới cửa sổ. Bên trong có động tĩnh. Tựa hồ là nữ nhân bị ngược đãi tiếng kêu. Phốc xì, vô cùng có tiết tấu cảm giác. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chẳng lẽ Tôn Nghiêu trong phòng ẩu đả Mỹ Hợp Tử? Diệp Tiểu Xuyên giận dữ. Mặc dù đối với Mỹ Hợp Tử hắn một mực ôm lấy lòng cảnh giác. Thế nhưng với tư cách một cái nam nhân, đương nhiên sẽ không trơ mắt chứng kiến Tôn Nghiêu người này mặt thú tâm ra hỏa ẩu đả ngược đãi một cái nữ nhân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn nhẹ nhàng đẩy ra cửa sổ chuẩn bị xem cẩn thận một ít. Cái này vừa nhìn, lập tức phá vỡ hắn 16 năm qua tam quan. Hắn thấy được hai cái trần chuồng nam nữ trên giường ngọ nguậy. Mỹ Hợp Tử hai tay cầm lấy ga giường, gọi vô cùng có tiết tấu cảm giác. Diệp Tiểu Xuyên chấn động, vừa muốn kêu sợ hãi lên tiếng, sau lưng liền vươn ra một tay, bưng kín miệng của hắn, đưa hắn kéo dài tới một bên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn lại, dĩ nhiên là một thân áo trắng Vân Khất U. Vân Khất U giờ phút này sắc mặt tựa hồ có chút đỏ lên. Nàng cũng không nói gì một câu. Dắt lấy Diệp Tiểu Xuyên liền rời đi rồi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Chạy đến phía trước hoa viên. Mưa rơi bỗng nhiên biến lớn. Hai người liền lướt đến đó cái trong đình giữa hồ tránh né mưa gió. Vân Khất U sắc mặt thời gian dần trôi qua khôi phục lại bình tĩnh. Nàng lạnh lùng nói, ngươi đều bị nhàm chán. Vậy mà nhìn lén làm tình này sự việc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên cũng không phải là đồ ngốc. 16 tuổi, đối chuyện nam nữ cũng có một cái sơ bộ rất hiểu rõ. Không bao giờ, nữa là nửa năm trước cái kia cho rằng nam nữ chỉ cần ngủ ở cùng một chỗ sẽ sinh tiểu hài tử mao đầu tiểu tử. Hắn chửi bới nói, cái này Tôn Nghiêu thật sự là cầm thú. Vậy mà cùng Mỹ Hợp Tử làm loại sự tình này nhi. Chúng ta nói cho Vân Hạc sư thúc, phạt hắn ở đây Tư Quá Nhai diện bích 100 năm. Không, 300 năm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vân Khất U nói, hai người bọn họ ngươi tình ta nguyện, ngươi lấy cái gì đi hình dáng cáo tôn nghiêu. Chuyện của người ta ngươi ít lẫn vào, quên đêm nay ngươi thấy được chuyện này, không muốn đối với bất kỳ người nào nhắc tới. Diệp Tiểu Xuyên trong nội tâm cực độ không bình tĩnh, chính mình lần trước chính là ở chỗ này, bị Huyền Anh âm thầm đẩy thoáng một phát, cùng Vân Khất U bờ môi đối bờ môi hôn một cái, còn không có vươn đầu lưỡi, có tính không nụ hôn đầu tiên còn không biết đâu. Cái này Tôn Nghiêu thậm chí ngay cả thân Sử Nam cũng dâng ra đi, vượt lên đầu chính mình một bước dài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn rầm gì nói, kỳ thật ta đã sớm nhìn ra Tôn Nghiêu không phải vật gì tốt. Người trước một bộ, người phía sau một bộ, hai mặt nói chính là hắn loại người này. Ban ngày điên cuồng truy cầu Cố Phán Nhi sư tỷ, buổi tối lại cùng Mỹ Hợp Tử vụng trộm pha trộn. Hắn nhận thức Mỹ Hợp Tử mới vài ngày a, như thế nào phát triển nhanh như vậy a? Vân Khất U nghiêng đầu nhìn xem Diệp Tiểu Xuyên, cặp kia sáng lóng lánh nhãn thần chằm chằm vào Diệp Tiểu Xuyên hết sức không được tự nhiên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên nói, ngươi đang ở đây ghen ghét Tôn Nghiêu. Diệp Tiểu Xuyên lập tức nhảy bật lên, kêu lên, ta hâm mộ hắn, hắn chính là một cái hất lên da người cầm thú. Ta Diệp Tiểu Xuyên là người nào? Đó là đường đường chính chính tiến vào đoạn thiên nhai đấu pháp top 10 cường thiếu niên anh tài. Ta hâm mộ hắn, chê cười, ta là hổ thẹn cùng hắn làm bạn. Cầm thú, cặn bã, bại hoại, lương tâm đại đại phôi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vân Khất U không có ở nói chuyện. Cùng Diệp Tiểu Xuyên chung đụng thời gian lâu dài, đối Diệp Tiểu Xuyên tính cách tự nhiên hoặc nhiều hoặc ít có chút hiểu rõ. Hắn càng là nói lớn tiếng, càng là nói hùng hồn, đã nói lên thằng này trong nội tâm càng là trột dạ. Bất quá có một chút nàng ngược lại là thập phần đồng ý Diệp Tiểu Xuyên thuyết pháp. Đó chính là Tôn Nghiêu nhân phẩm có vấn đề. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trước kia đại sư tỷ cùng mình đã từng nói qua Tôn Nghiêu nhân phẩm có rất lớn vấn đề, còn làm cho mình âm thầm nhắc nhở Diệp Tiểu Xuyên rời xa Cố Phán Nhi, để tránh Tôn Nghiêu âm thầm cho Diệp Tiểu Xuyên xử bán tử. Chuyện này Vân Khất U trước kia một mực không có để ở trong lòng. Lúc trước mình và Tôn Nghiêu đánh quá một lần quan hệ, chính là Diệp Tiểu Xuyên tại Tư Quá Nhai lúc, nàng nhờ cậy Tôn Nghiêu mỗi ngày cho Diệp Tiểu Xuyên làm cho chút rượu thịt. Đừng mỗi ngày đều là mất thăng bằng màn thầu thêm dưa muối. Chuyện này Tôn Nghiêu làm không tệ, cho nên Vân Khất U cảm thấy Tôn Nghiêu người hay là rất tốt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiện tại xem ra, mình quả thật là nhìn lầm. Nàng biết rõ Tôn Nghiêu đối Cố Phán Nhi tình căn thâm trùng, thế nhưng mới nhận thức Mỹ Hợp Tử vài ngày, ngay tại cùng một chỗ làm bừa, loại này đối cảm tình cực kỳ không trang trọng người. Vân Khất U đánh trong nội tâm cảm thấy chán ghét cùng buồn nôn. Mưa rơi rất lớn, đây là Vãn Thu Thiên Sơn cuối cùng một trận mưa, gặp thủy đánh vào men hồ nước trên mặt, phát ra đùng đùng thanh âm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vân Khất U ưa thích loại này thanh âm, có thể làm cho người từ trong nội tâm cảm nhận được yên lặng. Bên nàng ngồi ở trên ghế dài, hai tay ghé vào mộc lan nhìn lên tin tức manh mối hạ xuống giọt mưa. Tâm tình rất buông lỏng, không có lúc trước chứng kiến Tôn Nghiêu cùng Mỹ Hợp Tử trong phòng đi giường che sự tình lúc xấu hổ. Cũng không biết vì cái gì, tại những người khác bên người, Vân Khất U đều cảm giác được không được tự nhiên. Chỉ có tại Diệp Tiểu Xuyên bên người, nàng mới có thể triệt để buông lỏng. Loại này lười biếng tư thái chỉ có Diệp Tiểu Xuyên có thể nhìn thấy. người khác có lẽ muốn đều không có nghĩ tới. Bằng Lăng tiên tử còn có thiếu nữ nhu tình một mặt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên không mắng Tôn Nghiêu. Bị Vân Khất U nói chúng rồi chính mình ghen ghét Tôn Nghiêu. Hắn thật sự chột dạ. Cũng ghé vào Mộc Lan nhìn lên bên ngoài phiêu linh mưa. Hai người trong lúc nhất thời đều không có mở miệng nói chuyện. Bỗng nhiên, một đạo thiểm điện phá vỡ bầu trời. Ước chừng đã qua một cái hô hấp. Răng rắc tiếng sấm lúc này mới ầm ầm nổ tung. Phảng phất chấn động bầu trời. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một tiếng này sấm sét. Bỗng nhiên nhượng Diệp Tiểu Xuyên thoáng cái nhảy dựng lên. Sắc mặt cổ quái. Tựa hồ đột nhiên nghĩ tới chuyện gì tình. Vân Khất U khó hiểu ý nghĩa. Lấy tay bám lấy cái cằm nhìn xem Diệp Tiểu Xuyên. Vừa muốn hỏi hắn làm sao vậy. Liền chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên bỗng nhiên ôm bụng tại cười ha ha. Cười đáp ở chỗ sâu trong. Vậy mà tại trong đình giữa hồ lăn lộn. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Vân Khất U nói. Ngươi đang ở đây cười cái gì? Diệp Tiểu Xuyên hầu như cười thở không ra hơi. Chỉ vào ngoài đình mưa gió. Nói. Ha ha. Tối nay lại là sấm sét vang dội. Lại là mưa to gió lớn. Ngươi nói tại thần nữ ven hồ ở lều vài những cái. Kia chính ma đệ tử. Đêm nay có thể hay không toàn bộ biến thành ướt sũng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.